Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa ra khỏi cổng trường, Lý Tuyết Y đã thấy một chiếc xe thể thao chạy đến trước mặt. Chắn đường đi của Lý Tuyết Y, cô suýt nữa không dừng lại được. Lý Tuyết Y có chút tức giận, lái xe sao lại không nhìn đường. Cửa xe hạ xuống, một nam sinh thổi một tiếng huýt sáo về phía Lý Tuyết Y, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cậu không nghĩ rằng chúng tôi đến đón cậu chứ? Nam sinh chế nhạo cười. Lý Tuyết Y không thể không lùi lại một bước, xem ra người lái xe là nam phụ lãnh khiếu vũ. Nam sinh mở cửa xe bước xuống, rồi lại ngồi vào ghế sau. Cả quá trình đều đang xem Lý Tuyết Y như một trò cười. Lãnh khiếu vũ đang ngồi trong xe, khinh bỉ nhìn cô. Lý Tuyết Y không thể nhịn được nữa, liền lườm cậu ta. Xin cậu sau này lái xe hãy chú ý đến người đi đường. Giọng nói mềm mại của Lý Tuyết Y truyền đến trong tai ba nam sinh trong xe. Cô không thèm nhìn họ thêm một cái, vòng qua chiếc xe thể thao đi thẳng ra khỏi cổng trường. Nam sinh rất bất ngờ, không màng đến vẻ mặt khó chịu của lãnh khiếu vũ. Cậu ta làm sao vậy? Mỗi lần thấy anh Vũ không phải sống C, H, E, T mà lao vào sao? Lãnh khiếu vũ lại cười nhạo, ai biết cô đang chơi trò gì mới, lại vô tình nhớ đến lúc cô lại gần cậu ta. Khiến cậu ta cảm thấy một cỗ hơi nóng tê dại, tay siết chặt vô lăng. Lý Tuyết Y trên đường về nhà vẫn suy nghĩ, ngày mai làm thế nào để Tiêu Dĩ Hàn ăn bữa sáng. Thật là quá khó khăn, cho đến sáng hôm sau thức dậy, cô vẫn chưa nghĩ ra được cách nào. Cô không tự tin mua bữa sáng, vẫn là bánh bao nóng và sữa đậu nành, mất mát đến trường. Có lẽ vì không có tâm trạng, nên chỉ thoa kem chống nắng lên mặt, không có tâm trạng trang điểm. Khi đến trường thì kem chống nắng gần như đã được hấp thụ hết, dung mạo thật sự phơi bày ra. Lý Tuyết hoàn toàn không nhận ra, cúi đầu đi trong khuôn viên trường, đến sớm, trường học gần như không có ai. Anh Vũ, anh thấy đó có phải là Lý Tuyết Y không? Lại là con nhỏ xấu xí đó, chậc, sáng sớm gặp phải con nhỏ đó quả thật chả hay ho gì. Lý Tuyết Y đang đi cách đó không xa, cách bọn họ một khoảng, không nhìn rõ mặt nhau. Chắc chắn lại đến quấy rầy anh Vũ, tôi rất ít thấy cậu ta đến trường sớm như vậy. Tả Hữu Lương chế nhạo nói, lãnh khiếu vũ hừ một tiếng, đợi Lý Tuyết Y cảm thấy hối hận vì những lời cô đã nói hôm đó. Lý Tuyết hoàn toàn chỉ nghĩ đến Tiêu Dĩ Hàn, đâu biết rằng đến trường sớm lại va phải lãnh khiếu vũ. Lý Tuyết Y cầm bánh bao và sữa đậu nành đi, vừa đến cầu thang thì bị hai nam sinh chặn lại. Lý Tuyết Y, cậu còn mua bữa sáng cho tôi. Lý Dịch thấy chính diện của Lý Tuyết Y, ánh mắt đã trợn tròn, nói đến cuối cùng không biết mình đã nói gì. Lý Tuyết Y lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn về hướng lãnh khiếu vũ và Trang Tình. Khuôn mặt xinh đẹp đang kinh ngạc khẽ nhếch miệng, làn da tinh khiết như hoa gần như trắng hồng, càng làm cho cô thêm phần quyến rũ. Thật là một bảo vật nhật gian, Lý Dịch nhìn không chớp mắt, suýt nữa quên cả thở. Lãnh khiếu vũ bị vẻ đẹp đột ngột của cô làm cho mắt mở to. Cậu, Trang Tình sau khi kinh ngạc, lạnh lùng nhìn Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y với đôi mắt như nước mùa thu chăm chú nhìn lãnh khiếu vũ. Tại sao lại chặn tôi? Hôm đó không phải đã nói rõ rồi sao? Giọng nói mềm mại như bông khiến người ta muốn ôm chặt cô vào lòng. Lãnh khiếu vũ tỉnh táo lại, mang bữa sáng đến đây. Giọng lạnh lùng ra lệnh cho Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y vội lùi lại hai bước. Cớ gì, không phải là mang cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi căng mỏng của cô khiến lãnh khiếu vũ nhớ lại hơi ấm như điện giật hôm đó. Tiêu Cát vẫn chìm đắm trong vẻ đẹp tuyệt mỹ của Lý Tuyết Y. Cậu ta chưa từng thấy cô gái nào đẹp đến vậy. Lãnh khiếu vũ hừ một tiếng. Dù cậu có trở nên xinh đẹp thì sao? Cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu sao? Đánh giá Lý Tuyết Y với ánh mắt khinh bỉ. Lý Tuyết Y cảm thấy nghi ngờ với những gì cậu ta nói, tên ngông cuồng tự đại này. Một cái liếc mắt qua, bóng dáng cao lớn đó, là Tiêu Dĩ Hàn. Tiêu Dĩ Hàn, chờ tôi với. Lý Tuyết Y hớn hở chạy về phía Tiêu Dĩ Hàn đang lên cầu thang. Lãnh khiếu vũ bị tát mạnh vào mặt, ánh mắt lạnh lùng dõi theo Lý Tuyết Y biến mất ở góc cầu thang. Cách chương.